Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Tiếp chương 119, Chu Huyền Tích sát ẩn an dân. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Lão nhân lấy ra túi trữ vật và cho Chu Huyền Tích một bát nước chè ở ngay tại chỗ. Chu Huyền Tích bưng lấy bát sành thô ráp, uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Ngon quá, thật là nước ngon quá. Đám hộ vệ thấy vậy thì đều im lặng không nói. Sau khi chia tay lão nhân, Chu Huyền Tích tiếp tục lên đường. Trên đường đi không gặp phải cái cướp tù, một đường sóng im biển lặng. Vừa bước vào kinh thành, gã còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị quốc quân triệu kiến. Được diện kiến quốc quân, gã quỳ một gối xuống đất, chắp tay hành lễ bái kiến, cao giọng nói: "Lần này thần phụ mệnh đi Huyền Lân thành điều tra vụ án tham ô, may mắn không làm nhục mệnh." Đùng một tiếng, nam đạo quốc quân đập bàn một cái quát lớn: "Chu Huyền Tích, khanh vừa vào kinh đã tự ý xử lý tù phạm, cũng không thèm tới gặp trẫm phụ mệnh, còn chờ trẫm triệu kiến sao? May mắn không làm nhục mệnh." "Trước khi khanh lên đường, trẫm đã căn dặn khanh như thế nào rồi? Kết quả khanh đến Huyền Lân thành vẫn tự tiện làm theo ý mình, ném lời mà trẫm nói ra sau đầu. Khanh còn dám nói may mắn không làm nhục mệnh à? Khanh cho rằng trẫm triệu khanh đến đây là để khen thưởng cho mình hay sao?" "Thần không dám." Chu Huyền Tích cười khổ. Nam đạo quốc quân thở dài: "Chu Huyền Tích à, Chu Huyền Tích, khanh là người trong vương thất, chẳng lẽ không biết Tô gia có sức nặng như thế nào trong triều sao? Lần này khanh bắt giữ kim đan của Tô gia, khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi. Mấy vị lão thần Tô gia đã đến trước mặt trẫm khóc lóc, nói danh tự Tô gia không thể bị hủy hoại như vậy. Trẫm để khanh đi điều tra vụ án không phải là để khanh nổi phong vân trên triều đình." Chu Huyền Tích ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Lời của quốc quân nói, thần không dám gật bừa. Thần cho rằng các đại gia tộc trong Nam Đạo Quốc chúng ta đều đã là những con quái vật đuôi to khó vẫy, thế lực bành trướng, cành lá đan xen. Trong tay Tô gia nắm giữ nhiều tòa tiên thành, cũng có không ít người nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều, bài xích người mới, thao túng chính sự. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ trở thành nguy cơ to lớn cho Nam Đạo Quốc chúng ta. Thân là người trong vương thất, chúng ta càng phải nâng đỡ những gia tộc mới, nhân tài mới, tái tạo lại cục diện bên trên triều đình, nói theo tấm gương của Thái Thượng Hoàng năm xưa, chiêu mộ hiền tài, ngăn chặn thế lực của những đại gia tộc cũ." Nam Đạo Quốc quân hư lạnh một tiếng: "Ô ngôn loạn ngữ, năm đó Thái Thượng Hoàng khai cương thác thổ, Tô gia lập được nhiều công lao, sao có thể trách móc nặng nề, đối xử lạnh nhạt với dạng công thần khai quốc như thế? Truyền ra ngoài mà xem, những hiện tại bên ngoài quốc thổ sẽ suy nghĩ nước ta như thế nào. Người bên ngoài phong cho khanh một cái hào danh Chu Huyền Tích sát ẩn an dân, khanh thật sự cho rằng mình là anh hùng cứu thế sao?" Chu Huyền Tích cúi đầu: "Thần không dám." Nam Đạo Quốc quân khẽ thở dài: "Thôi, có lẽ do trẫm đã quá kỳ vọng vào khanh lần này. Lần này khanh xử lý tuy có chút quá đáng, nhưng cũng coi như rất có tiến bộ. Trẫm cũng đã xem qua bản tấu của khanh, thành chủ Tô gia không thể thoát khỏi liên quan, người trên triều đình đều lòng dạ biết rõ. Nhưng chuyện đến đây là dừng lại, chém đầu tên tu sĩ kim đan kia ở Thái Thị Khẩu để răn đe là được." Chu Huyền Tích chủ động xin đi: "Thần nguyện đảm nhiệm chức vụ hành hình." Nam Đạo Quốc quân lắc đầu: "Triều đình đang bất ổn, khanh thân là người trong vương thất, làm vậy chẳng là tự rước lấy phiền toái vào thân hay sao? Với thân phận như khanh lại đi làm quan hành hình, chẳng phải đại biểu đây là ý của vương thất, chẳng phải là ý của trẫm hay sao? Khiến cho bá quan văn võ, dân chúng trong thiên hạ nghĩ như thế nào? Khanh không nên ở lại trong hoàng thành, ra ngoài dạo một vòng đi. Vừa hay..." Nam Đạo Quốc quân rút ra một phần tấu chương từ trong góc bàn, ném xuống đất. Khanh đứng dậy xem cái này đi. Chu Huyền Tích nói: "Vâng." Gã chậm rãi đứng dậy, đưa tay vồ một cái. Một cỗ lực hút vô hình nâng tấu chương lên, rơi vào trong tay gã. Chu Huyền Tích mở ra tấu chương, nhanh chóng xem qua một lượt, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dung Nham Tiên Cung, Nam Đậu Quốc Quân, không sai. Đây là hành cung năm xưa của Tam Tông Thượng Nhân, là nơi ngày ấy và Thái Thượng Hoàng cùng nhau hợp lực xây dựng ở thời điểm nhu tình mật ý. Nó vốn được chôn giấu sâu ở trong Hỏa Thị Sơn, che nắp núi lửa phun trào, biến ác địa thành phúc địa. Nó vốn dĩ cần phải chấn áp địa hỏa trong lòng núi thêm 100 năm nữa, nay lại đột nhiên xuất thế. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Chuyến đi này khanh cần phải điều tra rõ ràng nguyên nhân việc Dung Nham Tiên Cung xuất thế. Bên trong tiên cung cất giấu cơ quan truyền thừa của Tam Tông Thượng Nhân, khanh cũng coi như phù hợp với tiêu chuẩn này. Còn có thể nhận được truyền thừa tiên cung hay không thì phải xem phúc duyên và bản lĩnh của khanh rồi. Khanh lập được công lớn ở Huyền Lân Thành, nhưng cũng để xảy ra sai sót mà chậm cũng khổ tâm của riêng mình, không tưởng cũng không phạt cho khanh. Cho nên khanh cứ đi Dung Nham Tiên Cung xem thử bản thân có để nhận được truyền thừa hay không. Thần lĩnh chỉ, Chu Huyền Tích lập tức khấu tạ. Thần có chút tạo nghệ về cơ quan thuật, cũng là nhờ được Vương Thất bồi dưỡng. Chuyến đi này thần nhất định dốc hết toàn bộ tâm lực điều tra rõ ràng chân tướng. Nam Đậu Quốc Quân gật đầu. Chậm có 3 điểm phải căn dặn khanh. Thứ nhất, Tam Tông Thượng Nhân và Thái Thượng Hoàng của Vương Thất ta có quan hệ mật thiết. Có thể nói Nam Đậu Quốc chúng ta có thể lập được quốc, phần lớn là nhờ vào công lao của Tam Tông Thượng Nhân. Công lao và ảnh hưởng của ngài ấy có thể nói là ngang hàng với quốc sư nước ta. Tam Tông Thượng Nhân khi về già bố trí Dung Nham Tiên Cung trong lòng Hỏa Thị Sơn, chắc chắn có dụng ý sâu xa trong đó, không cách nào ước đoán được. Chuyến đi này khanh không được manh động, cứng rắn làm theo ý mình hay thuận theo tự nhiên, đừng làm ảnh hưởng tới dụng tâm lương khổ của Tam Tông Thượng Nhân. Thứ hai, Thái Thượng Hoàng năm xưa cũng không có vương mệnh, mà là nhờ Tam Tông Thượng Nhân thi triển thần thông nhân mệnh huyền ti mới có được vạn dông ủng hộ. Sau khi Thái Thượng Hoàng băng hà, chủ già chúng ta không ai lĩnh ngộ được thần thông này, nhân mệnh huyền ti cũng đã thất truyền. Cho nên một chuyến đi này, một trong trọng điểm của khanh chính là tìm kiếm môn thần thông này. Nếu có được cơ hội, cần phải toàn lực đoạt lấy. Mặt khác, nếu như phát hiện kẻ nào đã biết đến thần thông này, vậy thì dùng hết toàn lực tiêu diệt đối phương, bóp chết từ trong trứng nước. Chương 120, Tôn Linh Đồng khóc lóc om sòm. Thứ ba, thành chủ Hòa Thị Tiên Thành hiện tại, Mông Vị, có một thần thông tên là Tọa Sơn Quan, thập phần cao minh. Trong 4 đại tướng Mông gia, Mông Vị là người duy nhất giỏi mưu lược, ăn chân giữ Hòa Thị Tiên Thành nhiều năm, chính thông lệnh hòa. Mặc dù khanh có tu vi kim đan, lại có được thiên tư kim tinh, được pháp bảo quốc khố hộ thân, chiến lược hơn người, nhưng một khi Mông Vị thi triển Tọa Sơn Quan, tạo thành đại trận khí vận, khiến khí số của sinh linh trong trận sẽ trở nên kịch biến. Bảo vật chấn áp khí số vốn đã hiếm hoi, khanh không có trọng bảo hộ thân, khó mà chấn áp khí số bản thân, ắt sẽ nhận phải quấy nhiễu. Vậy nên chấm ban cho khanh một viên phong khởi linh, tựa như là một vật cảnh báo. Thần khấu tạ vương ân. Chu Huyền Tích lại một lần nữa quỳ xuống. Cuối cùng Nam Đậu Quốc Quân phất tay. Tình báo đến Dung Nham Tiên Cung bí ẩn, bên trong bí cảnh của Vương Thất có lưu trữ ghi chép. Trước khi xuất phát thì khanh hãy đến đó xem xét một lượt, có lẽ có trợ giúp cho việc hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhớ kỹ, mọi bí mật không được phép tiết lộ ra ngoài. Thần tuân chỉ. Chu Huyền Tích lĩnh mệnh lui ra. Vác rời khỏi đô thành, lẻ loi một mình mai danh ẩn tích, một đường vượt xa đến tận Hỏa Thị Sơn. Mông gia, sắc mặt của Chu Huyền Tích vô cùng ngưng trọng. Ở Nam Đậu Quốc này mà nói, Tô gia và Mông gia đều là thế gia hiển hách, thực lực tương đương nhau. Trên đường tiềm hành, Chu Huyền Tích men theo đường núi, lặng lẽ tiến lên đỉnh núi, cuối cùng bị Mông Vị trước một bước phát hiện ra tung tích bản thân. Các vận dụng thiên tư kim tinh nhìn về phía Dung Nham Tiên Cung xa xa, đây là lần đầu tiên gã tận mắt nhìn thấy nơi này. Sau đó gã lại mang theo chỉ đôn từng bước viếng thăm Trịnh gia, có được một số tin tức liên quan tới ma tu bóng đèn. Gã cũng đã xâm nhập vào Xích Diễm Yêu Dung Động, vận dụng truy tố căn nguyên quyết, trả ra được hỏa tinh và cơ quan hỏa bạo hầu mới là nguyên nhân thật sự khiến cho tiên cung nổ tung. Nhưng sau đó quá trình điều tra lại rơi vào bế tắc. Cho dù cơ quan hỏa bạo hầu này hay là hỏa tinh, hai manh mối này đều giống như bị người ta cố ý sắp đặt, mang lại giá trị cực thấp. Trong ngày hỏa thị tiết diễn ra, Chu Huyền Tích chăm chú giám sát toàn trường, nhưng lại không phát hiện ra được bóng dáng của ma tu bóng đen. Thái độ và hành động của Viên Đại Thắng khiến gã có chút đồng tình thương cảm, còn riêng viên nhị thì lại khiến Chu đại nhân này thất vọng và chán ghét. Từ bên trong những mảnh vỡ của cô quan bỏ bạo hầu, các một lần nữa thu thập được manh mối, nhưng cuối cùng lại quyết định từ bỏ, cho rằng chỉ là đòn nghi binh của địch nhân, không cần phải mất thời gian và hao phí tinh lực trên chuyện này. Gã suy đoán mà tù bóng đen rất có thể đã cầu kết với thế lực nào đó trong thành. Đối phương đã sớm có đề phòng đối với truy căn Tố Nguyên Quyết, ẩn tàng rất sâu, là một đối thủ rất khó dây dưa. Tư Huyền Tích quyết định tự mình chịu khổ, tốn công sức tập hợp tất cả ghi chép nhân số ra vào Xích Diễm Yêu Dung Động của bốn thế lực lớn, lập ra một bản danh sách tình nghi. Sau đó gã cố ý công bố phần danh sách này, muốn đánh rắn động cỏ. Gã còn cố ý hành sự kiêu căng. Người đầu tiên bị điều tra chính là Lý Lôi Phong, kết quả lại gặp phải tính toán. Lý Lôi Phong vì thọ tận mà chết, Chu Huyền Tích âm thầm điều tra, xác nhận đây là sự thật. Sau đó gã dùng toàn bộ thời gian bản thân mình có, trước tiên tiến hành xem xét ở bên trong Hòa Thị Tiên Thành, đọc qua đánh giá thành tích của các quan viên trong quá khứ, nhưng không tìm được người thích hợp. Gã còn chuyên dành viết một bản tấu chương trình Vương Thất, trình bày rõ ràng tình hình thực tế, hy vọng Chu gia có thể điều động một thành viên đến đảm nhiệm chức vụ viện trưởng. Sau đó Chu Huyền Tích tiếp tục điều tra, gã gặp phải sự phản kháng của Ma Tu thì ra tay giết Triệu Điệp, tiếp đến lại giết chết Lưu Ảnh, xác nhận đối phương không hề nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti. Gã cố gắng gióng trống cua chiêng, làm việc kiêu căng, khiến cho dư luận xôn xao. Còn tán tu Ma Tu trong Hỏa Thị Tiên Thành thì kẻ bỏ đi, người có cụm thành đoàn, có kẻ không nhịn được mà đầu hàng. Những điều này đều không làm khó được Chu Huyền Tích, việc điều tra vẫn được tiến hành theo từng bước một. Cũng trong thời điểm này, các thiên tài luyện khí của bốn thế lực lớn đồng thời bị tập kích ám sát. Chu Huyền Tích lập tức xuất thủ điều tra, tìm được rất nhiều manh mối, tuy nhiên điểm mấu chốt trong đó đều đã bị cắt đứt, phần lớn đều chỉ hướng phía Phí Tư giống như trước. Trong lòng gã có chút hiểu rõ, cố nén không phát tác. Gã có chút thất vọng, biết rõ đây không phải là hung thủ mà mình muốn tìm, chỉ là một trận giao phong trong âm thầm giữa bốn thế lực lớn. Ba đại gia tộc muốn lợi dụng, xem gã như là một con dao để đối phó với phủ thành chủ, còn bản thân ngồi ở phía sau hưởng lợi. Chu Huyền Tích sáng suốt nhìn thấu, kịp thời quay người bất trở ra. Mấy ngày trước, gã trở lại về Chu gia tiến hành điều tra Tô Tuế Yêu. Trong lúc thẩm vấn, Chu gia chuyên phái theo lão gia đi cùng, xem như là chỗ dựa cho Tô Tế Yêu. Chu Huyền Tích không phát hiện ra được người này nói dối hay không, đành phải mặt không chút thay đổi rời khỏi Chu gia. Có chút ý tứ rồi, gã ngẩng đầu nhìn trời, đánh rắn độc cỏ, quấy nhiễu vô số người như vậy nhưng vẫn không bức ra được hung thủ. Kẻ đứng sau ẩn nấp rất sâu. Chu Huyền Tích mở danh sách tình nghi ra xem xét. Tính danh trên đó được chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là những tu sĩ xác nhận từng tiến vào dung nham tiên cung, ví dụ như hai tu sĩ kim đan của Trịnh gia, một vị lão tổ kim đan Chu gia, cùng với đám người Lý Lôi Phong, Triệu Điệp, Lưu Ảnh, Tô Tế Yêu. Phần thứ hai là những tu sĩ có tạo nghệ cơ quan tương đương, phù hợp với tiêu chuẩn tiến vào tiên cung, nhưng bốn thế lực lớn đều không có ghi chép về việc những người này ra vào tiên cung, trong đó có cái tên Thủy Thiểu Khách. Phần thứ ba là những người có tạo nghệ chế tạo cơ quan thuật, từng ra vào tiên cung hoặc không có ghi chép liên quan, nhưng được xác nhận là đã tử vong. Phần danh sách thứ nhất đã bị gã loại trừ, tiếp theo sẽ là phần thứ hai. Sau khi điều tra hai người xong, hiện tại đã đến lượt Thủy Thiểu Khách. Thủy Thiểu Khách rất thần bí, nhưng thường xuyên bán ra số lượng lớn cơ quan tạo vật ở bên trong chợ đen. Lần cuối cùng xuất hiện là lúc hắn cùng với Hàn Minh tập kích Từ Dương Biệt Viện, phối hợp với người thứ ba thần bí trộm cắp thành công số lượng lớn đan dược. Nhưng điều kỳ lạ là số lượng đan dược này từng xuất hiện ở Hòa Thị Lâm, sau đó lại biến mất không chút dấu vết. Chu Huyền Tích đã sớm biết được manh mối này, nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ, các cảm thấy quan hệ giữa Thủy Thiểu Khách và Ma Tu Bóng Đen không có quá nhiều đáng nghi. Tôn Liệt đã động tay động chân trên số đan dược đó để đề phòng bị Hàn Minh đánh lén mình. Nhóm người Thủy Thiểu Khách rất có thể đã phát hiện ra thủ đoạn này, cho rằng số đan dược kia không thể sử dụng được, cho nên mới không sử dụng. Mà bọn họ toi công bận rộn một phen vì trả thù hoặc là muốn gấp lửa bỏ tay người, liền trực tiếp ném số đan dược kia vào Hỏa Thị Lâm, đổ oan cho Ma Tu Bóng Đen. Một khi phủ thành chủ và Ma Tu Bóng Đen kia ra tay đánh nhau, Hỏa Thị Lâm nhất định sẽ bị ảnh hưởng, phủ thành chủ tổn thất nặng nề, Lúc đó đám ma tu sống chết mặc bay kia nhất định sẽ hả hê sung sướng, cười trên nỗi đau của người khác. Đối với cách xử lý ở Hỏa Thị Lâm, Chu Huyền tích tán thành biện pháp của Phí Tư. Phí Tư vì mưu cầu chức vị của mình mới thật sự bảo vệ được lượng lớn tài phú bên trong Hỏa Thị Lâm. Đây vừa là vì phủ thành chủ, cũng là vì Nam Đậu Quốc. Chu Huyền Tích phỏng đoán mối quan hệ giữa Thủy Thiều Khách và ma tu bóng đen rất đơn giản và trực tiếp. Nếu như nhóm người Thủy Thiều Khách thật sự có dính líu đến ma tu bóng đen, tại sao lại âm thầm giao dịch đan dược? Cần gì phải giống trống cua chiêng để cho mọi người đều biết? Đến bây giờ, Chu Huyền Tích vẫn dựa theo danh sách tiếp tục điều tra ra hỏa tiên Thủy Thiều Khách này. Chủ nhân của chợ đen tên là Tô Linh Đồng, tu vi trúc cơ kỳ đỉnh phong, là đệ tử ngoại môn của Bất Công Môn. Hắn nhất định sẽ biết chút gì đó. Nghĩ đến đây, Chu Huyền Tích liền tìm tới cửa. Thủy Thiều Khách sao? Tô Linh Đồng đảo trong mắt một vòng, cười hì hì nói. Chu đại nhân tìm hắn làm gì? Chu Huyền Tích mặt không chút thay đổi nói. Người chỉ cần hợp tác, nói rõ tình huống là được. Ta tìm hắn làm gì không liên quan tới người. Tô Linh Đồng gãi đầu một cái. Ai chà, trước mặt Chu đại nhân, tiểu nhân sao dám nói láo chứ? Chu Huyền Tích khẽ gật đầu. Tô Linh Đồng, ta đã điều tra qua ngươi một lượt. Tuy ngươi là chủ nhân chợ đen, nhưng cũng không phải là dạng người cùng hung cực ác. Những năm gần đây, ngươi chỉnh đốn chợ đen, bản thân cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ đã được ban bố. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, cũng coi như là tránh được rất nhiều tranh chấp đổ máu. Ăn ngay nói thật là được, ta sẽ không làm khó ngươi. Tô Linh Đồng xòe tay ra. Vậy tiểu nhân nói thẳng, tiểu nhân biết được Thủy Thiều Khách ở đâu, nhưng đại nhân muốn biết thì phải có cái này. Vừa dứt lời, Tô Linh Đồng duỗi ngón tay trắng nõn ra, trà sát ở trước mặt Chu Huyền Tích. Người muốn tiền sao? Chu Huyền Tích bị chọc cười. Ta xử án từ xưa tới này còn chưa từng dùng đến tiền để mua chuộc manh mối, để được nước lấn tới to gan bằng trời. Sao? Đột nhiên trong mắt Chu Huyền Tích lóe lên một vệt kim quang, đã biến sắc. Không đúng, người đang nói láo. Cho dù ta đưa tiền, người cũng sẽ không tiết lộ tình hình thực tế. Lần này tới lượt Tô Linh Đồng biến sắc. Có chút thú vị. Chu Huyền Tích nhìn chằm chằm vào Tô Linh Đồng, kim quang trong mắt đại thịnh. Người đã che giấu cho Thủy Thiều Khách như vậy, xem ra cũng có phần trong vụ án Từ Dương Biệt Viện đúng không? Tô Linh Đồng kêu to. Chú đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy? Ngài đang muốn vu oan cho tiểu nhân? Tiểu nhân chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử, còn ngài lại là người lớn, ngài vậy mà mặt dày mày dạn vu oan cho tiểu nhân, là muốn khi dễ tiểu nhân à? Người đâu, mau đến đây mà xem Chu thần bộ khi dễ người. Tôn Linh Đồng đặt mông ngồi phịch xuống đất, vừa đấm ngực dậm chân, vừa gào khóc thê lương. Quá đáng, thật sự là quá đáng, một chút lương tâm cũng không có, người của vương thất lại đi khi dễ một tiểu hai tử. Ta không thể sống nổi nữa rồi, ta không sống nổi nữa rồi. Ta bị người ta đổ oan, ta bị người của Chu gia vu oan giá họa, đường đường là thần bộ, không có chứng cứ lại đi ăn nói bừa bãi. Sau này ta biết sống như thế nào đây? Thanh danh của ta, người khác sẽ nhìn ta như thế nào đây? Ông trời ơi, không bằng ta chết quách đi cho xong chuyện. Ôi, ta thật đáng thương mà. Mau dùng ngọc giản ghi lại cảnh tượng này, ta phải giữ lại để sau này còn minh oan. Mọi người mau đến mà xem, vương thất Chu gia khi dễ bách tính bình dân. Tô Linh Đồng nước mắt giàn giụa, lăn lộn trên đất, hai bắp chân to béo, hai cánh tay nhỏ vung loạn xạ. Chu Huyền Tích không thể nói gì hơn. Tên bán hàng rong vừa bị Tôn Linh Đồng đá văng ra đất cũng phải cạn lời. Mấy tên đại án vạm vỡ do Tôn Linh Đồng mang tới mặt vẫn không chút thay đổi, dường như đã quen với loại cảnh tượng này. Một người trong đó còn thật sự lấy ra ngọc giản ghi chép lại cảnh tượng trước mắt. Chu Huyền Tích bị chọc tức tới mức bật cười. Ngươi cho rằng khóc lóc om sòm như vậy là có thể trốn tránh được ta điều tra hay sao? Tôn Linh Đồng, đứng lên cho ta, đừng để ta xem thường ngươi. Tôn Linh Đồng khóc thét lên. Không, ta không đứng. Mọi người mau đến mà xem, có người khi dễ tiểu hai tứ. Y vừa khóc lóc vừa bò lê về phía Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích theo bản năng lùi lại mấy bước, nhưng vẫn bị Tôn Linh Đồng ôm chặt lấy bắp chân. Gã tức giận vung chân, vừa mở miệng hét lớn. Tôn Linh Đồng, người chấp trưởng chợ đen, là nhân vật ở trên mặt bàn, người bây giờ còn khác gì tiểu hài tử 3-4 tuổi không? Tôn Linh Đồng nói. Ta mặc kệ, ngài chính là khi dễ người, nếu như ngài có chứng cứ vậy lấy ra xem. Ôi, người lớn trong sư môn chúng ta không có ở đây, ngài liền bắt lấy hạng người ấu nhược khi dễ, ngài còn là người sao? Tôn Linh Đồng lần này đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Chu Huyền Tích sắc mặt xanh lét, điên cuồng vung chân. Tôn Linh Đồng gắt gao ôm lấy, không chịu buông tay, giống như thuốc cao da chó dính chặt vậy. Y còn cố ý cọ mặt mình vào ống quần Chu Huyền Tích, bồi nước mắt nước mũi của mình lên trên đó. Chu Huyền Tích nói: Tôn Linh Đồng, người đừng có được đằng chân, lên đằng đầu. Tôn Linh Đồng gào lên: Ngài đánh chết tiểu nhân đi, Chu đại nhân, ngài cứ việc đánh chết một tiểu hài tử đi. Ngài đường đường là Chu đại nhân sát ẩn an dân, phụ trách an nguy cho dân chúng, ngài có làm gì sai đâu. Sát ý bốc lên trong lòng Chu Huyền Tích. Đúng lúc này, linh âm vang lên từ bên trong thần hải trong thượng đan điền của gã, là tiếng chuồng gió. Chương 121, gió nổi. Khởi phong linh. Trong khoảnh khắc, Chu Huyền Tích lập tức sắc mặt đại biến. Một cỗ khí số kịch biến liền gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, hình thành nên một luồng khí vận khổng lồ, ảnh hưởng đến vô số người và thế lực khắp nơi. Nếu như khí vận tiếp tục bành trướng, chiến loạn sẽ liên miên không dứt, phong vân cuồn cuộn. Khởi phong linh vang lên là do khí vận tự nhiên bừng bừng phấn chấn, hay là do có kẻ đang âm thầm gây nên? Chu Huyền Tích theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh Hỏa Thị Sơn. Gã đã sớm biết mông vị tinh thông thần thông tọa sơn quan. Tôn Linh Đồng hung hăng càn quấy như vậy, Chu Huyền Tích cũng không phải là không dám trừng trị kẻ ngông cuồng. Gã có vô số thủ đoạn trừng trị loại nhân vật này, nhưng hiện tại gã không muốn làm như vậy. Trước khi đến đây, quốc quân cũng đã cố ý căn dặn phải chú ý đến biến động khí số, nhất là phải đề phòng mông vị. Chu Huyền Tích khắc sâu trong lòng, biết bản thân không có bảo vật trấn áp khí số, hiện tại khởi phong linh đã vang, nếu như gã còn tiếp tục dây dưa ở đây, chắc chắn sẽ bản thân hãm sâu vào vũng nước đục này. Dù có bế quan tòa cảnh thì khí số vẫn vây quanh, một khi khí vận sinh biến, cho dù ngồi ở trong nhà cũng sẽ gặp họa từ trên trời rơi xuống. Bản thân Chu Huyền Tích cũng không có thủ đoạn quấy nhiễu khí số, vì kế hoạch ngày hôm nay gã chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi đây, bởi vì người đứng ngoài cuộc sẽ không bị ảnh hưởng. Hôm nay tạm tha cho người, ta chắc chắn sẽ còn tìm ngươi lần nữa. Chu Huyền Tích thôi động pháp lực đẩy Tôn Linh Đồng ra khỏi cơ thể mình, cả biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng rời khỏi tòa tiên thành. Mãi cho đi khi cách Hỏa Thị Sơn hàng trăm dặm, tiếng vang của khởi phong linh lúc này mới dần biến mất. Phạm vi khí vận dao động nhỏ như vậy, thế nhưng khí số lại kịch biến đến thế, mông vị quả nhiên là có hiểm nghi lớn nhất. Nếu sau đó phạm vi khí vận tràng không mở rộng, 89/10 là do thần thông tọa sơn quan của mông vị. Sắc mặt của Chu Huyền Tích vô cùng u ám, lúc này gã đã quyết định dựa vào phạm vi dò xét của khởi phong linh để kiểm chứng suy đoán của mình. Chu Huyền Tích vừa rời đi, Tô Linh Đồng liền đứng phát dậy. Y có chút không thể tin nổi, thầm nghĩ: chỉ đơn giản như vậy đã đuổi được Chu Huyền Tích rồi sao? Mặt ngoài y nhổ một ngụm nước bọt, lau đi thần sắc đờ đẫn lúc nãy, nhìn tên bán hàng rong đang kinh ngạc tới trợn mắt há mồm mà gào lên: thấy rõ chưa, học hỏi một chút đi. Sau đó y lại quay sang nhìn mấy tên thuộc hạ của mình, vội vàng hỏi: đã ghi chép lại hết rồi chứ? Tên thuộc hạ kia gãi gật đầu: đều ở bên trong ngọc giản. Tô Linh Đồng ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng: tốt lắm, đây chính là chiến tích hiển hách nhất từ khi ta chào đời đến nay. Mau đi truyền tin tức này ra ngoài, nói Tô Linh Đồng ta lấy tu vi trúc cơ bước lui tu sĩ kim đan Chu Huyền Tích. Sắp nổi danh, ta sắp nổi danh rồi. Người nào dám chất vấn thì ném ngọc giản vào mặt kẻ đó cho ta. Đúng rồi, mau sao chép ngọc giản ra 10 mấy bản, không, phải mấy trăm bản mới được, vân tán ra bên ngoài, đề phòng bị niêm phong. Thủ đoạn của Tôn Linh Đồng vô cùng cay độc, y muốn mượn gió bẻ măng, tạo dựng thanh danh trước, sau đó dùng thanh danh để bức bách Chu Huyền Tích, ứng phó với tình huống tương lai đối phương quay lại trả thù mình. Chu Huyền Tích ra khỏi thành, Ninh Chuyết thì lại đang tiến vào thành. So với lúc rời đi trước đó, trong đội ngũ của Ninh Chuyết đã có thêm một thành viên là Viên Nhị. Viên Nhị ngồi chung một xe ngựa với Ninh Chuyết, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Thụ Vũ đấu viên Đại Thắng đang ngồi ở bên cạnh hắn. Hai người tâm sự với nhau chuyện vừa mới xảy ra. Thì ra là vậy, Ninh Chuyết không kìm được mà than khẽ một tiếng. Hắn đã hiểu rõ ngọn nguồn của mọi chuyện. Thì ra vài ngày nữa là ngày giỗ của Viên Nhất. Viên Nhị thân là nhi trưởng, nhất định phải đích thân đi tảo mộ. Địa điểm an táng Viên Nhất có tổng cộng 10 ngôi mộ, nhưng mộ huyệt thật sự là khu rừng hoang vắng mà Viên Đại Thắng chạy loạn đến đây khi mất khống chế, bị cảm xúc chi phối kia. Những ngôi mộ giả còn lại đều do Viên Nhất cố tình sắp đặt, một mặt là để đề phòng địch nhân đào mộ trả thù, mặt khác là dùng mồi nhử để dụ rắn ra khỏi hang, dẫn dụ những kiều địch ẩn núp trong bóng tối. Dù sao trong giới tu chân cũng có không ít phương pháp có thể lợi dụng thi cốt để nguyền rủa người khác. Viên Nhị vốn không muốn rời khỏi trụ sở của Hầu Đầu Bang, nhưng chuyện tế tự tổ tiên, hơn nữa còn là người sáng lập nên Hầu Đầu Bang, gã không thể đi. Các trưởng lão trong bang cũng liên tục đốc thúc gã mau chóng lên đường, nếu như gã không đi chắc chắn sẽ bị kẻ có tâm cơ thổi đồn thành kẻ nhát gan bất hiếu. Đối với danh tiếu vốn đã thê thảm của Viên Nhị mà nói, đây tuyệt đối là một đòn vô cùng chí mạng. Viên Nhị chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo. Ban đầu gã muốn liên lạc với Ninh Tuyết, thúc giục hắn chế tạo cơ quan tạo vật Viên Đại Thắng. Kết quả người được phái đi truyền tin lại bắt vô âm tín, vậy cho nên vị viên bang chủ này đành phải tự mình hành động. Gã đã dốc hết sức che giấu hành tung, cố ý lên đường trước vài ngày, âm thầm đi tế tự. Thế nhưng lại không ngờ trong quá trình đi đường, gã lại gặp chuyện ngoài muốn, gã bị phục kích. Đám tùy tùng đi theo đều bị giết sạch, chỉ còn lại một mình gã chạy trốn chết. Theo bản năng gã chạy về phía mộ huyệt thật sự của phụ thân mình, kết quả lại tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp được thụ vũ đấu viên Đại Thắng. Sau đó chính là cảnh tượng Viên Đại Thắng dưới mệnh lệnh của Ninh Chuyết ra tay cứu người. Ninh tiên sinh, đây là cơ quan hầu thúc mà ngài chế tạo cho tại hạ sao? Nhất định là vậy. Viên Nhị không nhịn được mà đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Viên Đại Thắng, trên mặt tràn đầy vẻ mong đợi và khát vọng. Nó thật sự rất mạnh, chiến lực vượt xa trúc cơ kỳ đỉnh phong. Ninh tiên sinh, ngài là người đáng tin cậy, nói được làm được, tại hạ bội phục sát đất. Viên Nhị không ngừng tán thưởng. Ninh Chuyết mỉm cười vỗ bả vai của thụ vũ đấu viên Đại Thắng. Hiện tại nó chỉ là dạng bán thành phẩm, vừa mới chế tác ra được mà thôi. Lần này ta ra khỏi thành chủ yếu là muốn tìm kiếm yêu thú hoàng dã, thông qua thực chiến để kiểm nghiệm uy lực của thụ vũ đấu viên Đại Thắng. Thụ vũ đấu viên Đại Thắng. Viêm Nhị lầm bầm cái tên này, hai mắt sáng lên, không kìm được mà giơ ngón tay cái. Tạo nghệ cơ quan thuật của Ninh tiên sinh quả nhiên cao thâm, ngay cả năng lực đặt tên cũng không tầm thường. Hay, rất hay. Chúng ta có thể giao dịch ngay bây giờ được không? Ninh Chuyết lắc đầu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Thông qua thực chiến với yêu thú và tu sĩ, ta phát hiện thụ vũ đấu viên Đại Thắng còn rất nhiều điểm cần phải cải tiến. Chờ ta cải tiến xong mới có thể giao dịch cho ngươi. Sản phẩm do Ninh Chuyết ta làm ra chắc chắn phải là tinh phẩm. Nếu như làm sơ làm ẩu, nóng vội giao dịch, ta sẽ không làm. Viên Nhị trợn tròn con mắt, có chút lo lắng nói. Nhưng mà Ninh tiên sinh, ngài nhìn xem, tình cảnh hiện tại của tại hạ rất nguy hiểm, đã là một sớm một chiều. Lần này nếu không phải may mắn gặp được ngài, tại hạ cũng đã bỏ mạng nơi hoang dã, chết ở trong tay những tên thích khách vô sỉ, âm hiểm tàn nhẫn và độc ác kia. Mà điều mấu chốt nhất là ngài còn thả mấy tên thích khách đó rời đi. Ta... Nói tới đây, Viên Nhị kích động tới mức lắp bắp, không thể nào tròn vành rõ chữ nói được. Ninh Chuyết thở dài một tiếng, giang hai tay ra, bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ. Lúc đó ta không nhìn thấy tình hình cụ thể, người cũng biết ta chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, không phải trúc cơ, cho nên không có thần thức. Thủ vũ đấu viên Đại Thắng này vốn hoạt động được là do ta điều khiển thông qua một cây trượng, bên trong cây trượng có dự trữ nơi thần niệm của ta. Vậy nên ta đã thiết lập với nó, một khi gặp phải bất cứ mục tiêu nào có địch ý, nó sẽ chiến đấu không giới hạn. Thế cho nên khi có một số thích khách bỏ đi ý định giết người, chỉ lo chạy trốn để toàn mạng, thủ vũ đấu viên Đại Thắng sẽ không bị kích phát nữa, lập tức dừng việc truy sát. Nếu lúc đó ta ở đây, nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc. Viên Mị chớp mắt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chuyện cây trượng tại hạ cũng có chút hiểu biết. Thú thật với Ninh tiên sinh, từ khi ngài đồng ý chế tạo ra cơ quan chiến ngẫu cấp trúc cơ cho tại hạ, ta đã lục tung tất cả tàng thư bên trong bang phái, cả ngày lẫn đêm bổ túc kiến thức có liên quan, liều mạng luyện tập các loại pháp môn điều khiển cơ quan tạo vật. Hiện tại nếu như ngài giao thủ vũ đấu viên Đại Thắng cho tại hạ, ta nhất định có thể sử dụng nó một cách tốt nhất. Ta... Ninh Chuyết lập tức xa dầm mặt mày, ngữ khí vô cùng không vui. Đủ rồi, Viên Nhị bang chủ, ngươi không cần phải khuyên ta nữa. Đây là nguyên tắc của ta. Trước khi ta cải tiến hoàn tất thụ vũ đấu viên Đại Thắng, ta sẽ không tiến hành giao dịch. Ngươi cần phải hiểu rằng những thứ thô kệch sẽ làm giảm đi danh tiếng của ta. Tương lai ta muốn đi theo con đường cơ quan tạo vật, cho nên danh tiếng phải được giữ gìn từ những bước đầu tiên. Ninh Chuyết, chính nghĩa Tử Liêm, hoàn toàn quên mất mình từng chế tạo ra một loại cơ quan hỏa bạo hầu, vô cùng thô kệch. Nếu để cho Trần Tráng nghe được, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng, cảm thấy Ninh Chuyết cuối cùng cũng biết quay đầu là bờ. Viên Nhị không ngừng thở hổn hển, há miệng đang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ninh Chuyết, cuối cùng gã đành phải im lặng. Mặc dù Ninh Chuyết chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng địa vị của hắn đã xưa đâu bằng nay. Hắn ngồi trên cỗ xe cơ quan này, xung quanh là đám hộ vệ vô cùng hùng hậu đi theo, tất cả đều khiến cho Viên Nhị cảm nhận được chênh lệch về địa vị giữa hai người. Ninh Chuyết tiếp tục nhỏ giọng an ủi: "Viên Nhị bằng chủ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ ngươi cứ vào thành đi, đợi một lát nữa ta sẽ trực tiếp đưa ngươi về tận tổng bộ của bang phái. Ngươi đã tế tự cho phụ thân mình, ta có thể ra mặt làm chứng cho ngươi. Ngươi đại khái có thể mượn tầng quan hệ với ta để răn đe đám phản đồ trong bang, chắc hẳn bọn chúng sẽ không tới mức dám ra tay ngay trong tổng bộ bang phái chứ." Sắc mặt của Viên Nhị vô cùng tái nhợt. Đúng vậy, bọn chúng hẳn là sẽ không manh động tới mức như thế. Thế nhưng những địch nhân của phụ thân ta và đại thắng thúc lúc quật khởi năm xưa, bọn chúng chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Ninh Chuyết lập tức phản bác: "Bọn chúng cũng đâu được vào tổng bộ bang phái các người. Nếu như có thể tiến vào thì đã sớm ám sát thành công rồi, còn phải chờ đến bây giờ sao? Hơn nữa trước kia Viên đại thắng cũng đâu phải túc trực bên cạnh ngươi mỗi giây mỗi phút đúng không?" Trên trán của Viên Nhị toát ra một lớp mồ hôi lạnh tinh mịn. Hình như là vậy, có vẻ chính là như thế. Nếu Ninh tiên sinh có thể giao hàng ngay bây giờ, vậy thì không còn gì tốt bằng. Mặt mũi Viên Nhị tràn đầy sầu khổ, ngữ khí ít nhiều có chút cầu khẩn. Ninh Chuyết lạnh lùng lắc đầu, một lần nữa lên tiếng cự tuyệt. Cuối cùng, giống như đã hứa, hắn trực tiếp đưa Viên Nhị về tận tổng bộ của hầu đầu bang, khiến vô số thành viên trong bang phải nhìn chăm chú. Lúc này Viên Nhị có chút không nỡ xuống xe, thế nhưng dưới sự thúc giục của Ninh Chuyết, cả chỉ đành luyến tiếc nhìn thụ vũ đấu viên đại thắng thêm một lần nữa, sau đó mới chậm rãi bước xuống xe ngựa. "Chúng ta trở về thôi." Ninh Chuyết phất tay, đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh. Viên Nhị đứng ngây người tại chỗ, một mực nhìn theo cỗ xe cơ quan khuất dần trong tầm mắt. Lúc này gã mới như sực tỉnh, lê từng bước chân nặng nề như bị rót trì vào, trở lại căn phòng trống vắng của mình. Nỗi nhớ Viên đại thắng bất chợt bộc phát mãnh liệt, khiến cho gã im ắng chảy xuôi hai hàng nước mắt. Chương 122, Vân Dũng. Ninh Chuyết ngồi ở bên trong xe ngựa, ánh mắt chăm chú quan sát thủ vũ đấu viên đại thắng đặt ở bên cạnh. Chuyến ra khỏi thành hôm nay mang lại thu hoạch rất lớn, phong phú vượt xa dự tính ban đầu. Thứ nhất, Ninh Chuyết cố ý phô bày thủ vũ đấu viên ra ngoài, đồng thời cũng để cho ngoại nhân thấy được thành quả của mình sau khi thu thập được thi thể Viên đại thắng. Tuy vật liệu chế tạo ra thụ vũ đấu viên cũng không cần dùng diễn đến bất cứ phần nào bên trên thi thể của con viên hầu kia, nhưng điều này không quan trọng. Ninh Chuyết hoàn toàn có thể giải thích với người bên ngoài rằng những cơ quan tạo vật mà hắn làm trước đây đều là sản phẩm sơ khai, cần phải không ngừng cải tiến, hoàn thiện bản vẽ thiết kế, sau đó mới có thể chính thức sử dụng thi cốt của Viên đại thắng làm vật liệu chính. Thứ hai, thông qua quá trình thực chiến, Ninh Chuyết đã kiểm nghiệm được chiến lược của thụ vũ đấu viên, cũng thực sự phát hiện ra có rất nhiều điểm có thể cải tiến và tối ưu hóa. Thụ vũ đấu viên cần phải gia tăng vị trí khắc ấn phù lục, chỉ với 6 cái như hiện tại thì không thể nào phát huy ra được hết tạo nghệ võ học của Viên đại thắng. Riêng về điểm này, Ninh Chuyết phải thừa nhận rằng hắn đã đánh giá thấp con viên hầu này. Thụ vũ đấu viên có kết cấu xương cốt vô cùng linh hoạt, do được lắp ghép từ nhiều bộ phận, về cơ quan của mỗi một khớp xương đều có thể hoạt động riêng biệt. Bởi vậy dựa theo thiết kế ban đầu, có thể cho phép Viên đại thắng tự do di chuyển, làm ra đủ loại động tác. Tuy nhiên trong quá trình thực chiến, rất nhiều võ kỹ của Viên đại thắng cần phải dựa vào những bộ kiện khác mới có thể phát huy được uy lực vốn có. Trong bản thiết kế của thủ vũ đấu Viên đại thắng, hiện tại còn thiếu hụt trận pháp bố trí. Nguyên nhân chủ yếu là do Ninh Chuyết không có đủ thời gian, mà việc bố trí trận pháp là chuyện cực kỳ phức tạp và tinh vi. Hắn chỉ có thể thông qua việc tổ hợp phù lục để cố gắng bổ sung uy năng cho cơ quan, thỏa mãn nhu cầu thi triển võ kỹ của Viên đại thắng. Điểm thứ ba, Ninh Chuyết phát hiện ra con đường có thể tăng cường khả năng khống chế Viên đại thắng, đó chính là Viên Nhị. Lúc trước khi Viên Nhị gặp phải ám sát, Viên đại thắng đã ngo ngoe muốn động, dưới mệnh lệnh của Ninh Chuyết ban ra, nó đã nhanh chóng vào cứu viện, Một lần hành động này xem như đã là thuận theo linh tính của nó. Lúc Ninh Chuyết hạ xuống mệnh lệnh, sấp giấy ra trầu chỉ xé mở ra được mười mấy tờ. Thế nhưng sau khi Viên Đại Thắng đánh chết mấy tên thích khách, ép buộc những tên còn lại phải ba chân bốn cẳng chạy trốn chết, sấp giấy ra trầu này đã bị xé thêm hơn 30 tờ. Chỉ cần Viên Nhị bị ám sát thêm vài lần, ta lại dùng thụ vũ đấu Viên Đại Thắng tiến hành cứu vớt trong thời khắc sinh tử, chẳng phải sẽ thành công hay sao? Lúc ấy Ninh Chuyết thầm nghĩ, cũng chính là như vậy, hắn mới cố ý buông tha những tên thích khách còn lại cho một đường sống. Nếu như đám thích khách kia không ra tay, vậy ta có thể tự mình dàn dựng vài vụ ám sát. Dù sao thì Viên Nhị cũng chỉ du rú trong đại bản doanh của Hầu Đầu Bang, cũng không quá khó tìm. Lần này hắn bị phục kích ám sát, chắc chắn là do bên trong có nội ứng. Hắn sẽ không tin tưởng bất cứ một ai nữa, chỉ có thể trốn ở nơi sâu nhất bên trong đại bản doanh, cả ngày nơm nớp lo sợ, cố gắng kéo dài hơi tàn. Không ngờ một gia hỏa như vậy cũng có chút giá trị. À, nếu như tiến hành ám sát rồi cứu viện Viên Nhị vẫn chưa đủ để ta nắm giữ hoàn toàn Viên Đại Thắng, vậy thì đào thêm phần mộ của Viên Nhất được hay không? Tiến hành trộm mộ ngay ở trước mặt thụ vũ đấu Viên Đại Thắng, sau đó lại ra lệnh cho nó ngăn cản, như vậy cũng xem như là thuận theo linh tính của nó chứ. Hay là tìm một số người tấn công Hầu Đầu Bang để thụ vũ đấu Viên nhìn thấy, sau đó lại đi cứu viện. Đây dù sao thì đó cũng là cơ nghiệp mà nó xây dựng lúc còn sống, có lẽ cũng được. Ninh Chuyết như được khai sáng, mạch suy nghĩ không ngừng mở rộng, tính toán ra rất nhiều biện pháp. Hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết, bề trên khóe môi nở nụ cười chân thành. Thì ra thuận theo linh tính lại đơn giản thế vậy, chỉ cần tìm được nhu cầu thực sự là đủ rồi. Xe ngựa men theo đường lớn từ trụ sở của Hầu Đầu Bang tiến về hướng Ninh gia. Hay là ta trực tiếp đến Trịnh gia luôn, trong nhà đại bá e là không có nơi nào thích hợp để chế tạo cơ quan. Ninh Chuyết đi được nửa đường thì đổi ý, kết quả khi đến Trịnh gia lại bị cho ăn canh đóng cửa. Bên phía Trịnh gia cho biết hiện tại từ trên xuống dưới Trịnh gia còn đang tiếp đại khách quý, có nhiều bất tiện, mong Ninh Chuyết rộng lòng tha thứ. Là vị khách quý nào thế nhỉ? Ninh Chuyết có chút tiếc nuối, đành phải lên đường quay về phủ đệ. Trên đường về, hắn cố ý rẽ qua xem thử tiểu viện ngày xưa của mình. Từ sau vụ tập kích vào cơ quan bạo tạc lần trước, tiểu viện của hắn đã hoàn toàn biến thành một đống đổ nát. Thế nhưng cũng ngay trong ngày hôm đó, công việc xây dựng lại đã được tiến hành. Nhìn qua thì thêm bóng nhà đã được xây xong, trận pháp bảo vệ cũng cao hơn trước đó mấy cấp bậc. Nhờ vào quan hệ của Ninh gia, có thể trực tiếp kết nối với đại trận của toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành. Ninh Chuyết trở về gia tộc, sứ giả của gia tộc đã chờ sẵn để thu hồi những vật phẩm đã cấp cho hắn lúc trước đó. Đó là những bảo vật dùng để bảo mệnh mà gia tộc đã phân phát cho hắn trước khi rời khỏi gia tộc. Trong đó có vật giá trị nhất là một tấm độn không phủ định hướng kia. Ninh Chuyết thầm thở ra một tiếng, trả lại tất cả mọi thứ. Ninh Hiểu Nhân nhận được sứ giả hồi báo, xác nhận vật tư bảo mệnh đã được trả về tộc kho. Lúc này y mới có thể thở phào một hơi. Y tiếp tục xem báo cáo của đám hộ vệ, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc phức tạp. Ninh Chuyết quả thực là một hạt giống tốt về cơ quan tạo vật. Cơ quan hỏa bạo hầu trước đây đã rất xuất sắc, bây giờ lại sáng tạo ra một cơ quan viên hầu mang tính chiến đấu khác, là thụ vũ đấu Viên Đại Thắng chiến lục phi phàm. Thực lực của nó càng mạnh thì càng có lợi cho Ninh gia chúng ta trong phân phát lợi ích giữa ba tộc liên hợp. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Ninh Tiểu Tuệ có thể áp chế được nó nữa hay không? Ninh Hiểu Nhân là chủ mạch, Ninh Chuyết lại là người thuộc chi mạch, đương nhiên y sẽ thiên vị với Ninh Tiểu Tuệ hơn. Y nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó ra lệnh truyền tin tức này cho nãi nãi của Ninh Tiểu Tuệ. Lúc này nãi nãi của Ninh Tiểu Tuệ đang bí mật huấn luyện cho nàng. Cổ họng của Ninh Tiểu Tuệ vẫn còn quấn băng vải dày cộm, nàng nhìn chằm chằm vào chậu nước đóng băng ở trước mặt, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hai tay của nàng ta cắm vào bên trong khối băng, thời gian đã kéo dài suốt một nén nhang. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ hai bàn tay ăn mòn tận vào xương tủy. Ban đầu nàng ta bị đông cứng tới mức toàn thân run rẩy, trên mặt phủ đầy xương lạnh. Sau đó hai tay nàng ta chuyển sang màu tím tái, thân thể dần dần mất đi cảm giác. Mà cho tới hiện tại, khi sinh mệnh như ngàn cân treo sợi tóc, nàng ta bỗng cảm nhận được một tia ấm áp từ bên trong hai bàn tay tê cóng truyền đến, cứ như là trong vùng đất băng giá lạnh lẽo đóng băng vạn trượng lại ẩn chứa một hạt giống sinh mệnh quật cường nảy ra mầm xanh. Ninh Tiểu Tuệ tựa như thể hồ quán đỉnh, đốn ngộ ngay tại chỗ. Hai bàn tay nàng ta tỏa ra hào quang xanh biếc, trong khoảnh khắc hấp thu toàn bộ thương thế do giá rét hàn ý gây ra, sau đó chuyển hóa thành si cơ bừng bừng nhanh chóng hồi phục thương thế. Sau một khắc, sắc mặt của Ninh Tiểu Tuệ bắt đầu hồng hào trở lại. Tất cả những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể đều hoàn toàn khỏi hẳn. Kể cả cổ họng của nàng ta vốn bị thương cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nãi nãi, chất nữ thành công rồi. Ninh Tiểu Tuệ vươn tay tháo băng vải trên cổ ra, vui mừng nhảy cẫng lên. Nãi nãi của nàng ta đứng ở bên cạnh, chính mắt nhìn thấy cảnh tôn nữ nhà mình đột phá. Trong lòng của lão nhân gia cảm giác được an ủi, hai mắt rưng rưng. Tốt lắm, tốt lắm. Nãi nãi đã thấy được, không hổ danh là tôn nữ bảo bối của ta. Bây giờ ngươi hẳn là đã lĩnh ngộ được ảo nghĩa của băng chi ngọc thủ. Ninh Tiểu Tuệ lẩm bẩm nói, nó giống như một sợi sinh cơ mỏng manh nhất dưới lòng đất vô cùng băng giá, là hồi sinh sau khi đạt tới cực hạn. Nãi nãi của nàng khẽ gật đầu, chậm rãi nói, vạn vật trong thiên địa đều có linh tính, thiên tư của tu sĩ chính là linh tính trời sinh, linh tính là không thể tính toán, thiên tư cũng là muôn hình vạn trạng. Nãi nãi sở dĩ để cho ngươi ngâm tay bên trong băng chính là muốn mượn lần khổ tu này để ngươi cảm nhận được sinh cơ vẫn luôn tiềm ẩn ở dưới lớp băng giá lạnh lẽo. Bởi vì có câu nói là trời không tuyệt đường người, trên đời này không có khốn cảnh nào là không có lối thoát, bên trong tuyệt cảnh vẫn luôn có hy vọng lè lói. Đó chính là đạo lý vận hành của thiên địa, là mục tiêu truy cầu của tu sĩ chúng ta, cũng là ý nghĩa ẩn chứa ở bên trong băng chi ngọc thủ. À, vừa rồi tộc trưởng có gửi thư đến, ngươi nhìn xem. Ninh Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn thoáng qua. Không ngờ tên Ninh Chuyết kia vậy mà lại có chút tài năng. Cơ quan hỏa bạo hầu trước đó xem ra vẫn chưa phải là cực hạn của hắn, vậy mà có thể chế tạo ra một con cơ quan viên hầu ưu tú khác nhanh như vậy. Thế nhưng chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Nãy nãy của Ninh Tiểu Tuệ khẽ gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Tuệ, bây giờ người đã nắm giữ sơ bộ băng chi ngọc thủ, thực lực trong thời gian tới sẽ đột ngột tăng mạnh. Tuy người đã chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết, nhưng bên trong pháp lực ngũ hành bao hàm cả thủy hành, có thể phối hợp với thiên tư của ngươi. Ngoài ra, pháp lực thổ hành và pháp lực mộc hành cũng là những lựa chọn tốt để phối hợp với băng chi ngọc thủ. Nếu tương lai ngươi có thể đạt được công pháp cấp độ cao hơn của ngũ hành khí luật quyết, vượt qua hạn mức cao nhất của băng tâm quyết mà gia tộc chúng ta chủ tu, như vậy chuyện ngươi cải tu là một con đường càng thêm ưu tú. Ninh trước kia thì không được, cho dù hắn có thiên tư, hiện tại gia tộc cũng sẽ không tốn công kiểm trắc cho hắn. Cho dù trong tương lai có tiến hành đi chăng nữa, hắn cũng khó mà có được bí quyết để khai phá thiên tư. Cũng giống như lần khổ tu này của ngươi, nãi nãi đã cố ý phong tỏa tin tức. Thực ra áo nghĩa của băng chi ngọc thủ đã sớm được ghi chép trong bảo điển của gia tộc từ lâu. Nếu như cho ngươi xem trước, ngược lại sẽ trở thành một chướng ngại to lớn cho việc cảm ngộ khổ tu chân chính. Chỉ có bản thân tự mình trải nghiệm bên trong băng hàn lạnh khốc, cảm nhận được sinh cơ trong tuyệt vọng, người mới có thể tiến thêm được một bước trong việc nắm giữ thiên tư. Đây chính là nội tình của gia tộc. Thiên tư của Ninh Tuyết rõ ràng không phải là loại thường thấy trong huyết mạch ninh gia chúng ta. Hắn không có được tiên hiền của gia tộc dìu dắt hướng dẫn, tương lai nhất định sẽ phải đi rất nhiều đường vòng quanh co. Thời đại tới là của ngươi, Tiểu Tuệ. Ninh Tiểu Tuệ siết chặt nắm đấm. Không chỉ là thời đại tới, mà ngay cả hiện tại cũng là của tiểu chất. Chờ tiểu chất nắm giữ thuần thục băng chi ngọc thủ, sẽ lập tức quay lại đội ngũ cải tu, để cho tất cả mọi người thấy được phong thái dòng chính của ninh gia chúng ta là như thế nào. Đi theo sau lưng Vương Lan, Ninh Chuyết tiến vào phòng chế phủ của Ninh Trách. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh mà thở dài. Sửa sang lại một chút là có thể dùng được. Vương Lan trong lòng có chút tức giận, thế nhưng trên mặt bà ta vẫn mang tiếng nụ cười hiền lành. Tiểu Chuyết, có thể giúp được người là tốt rồi. Đáng tiếc ba mẫu chỉ là người nữ lưu, căn bản không hiểu gì về cơ quan thuật. Đại báo của người vốn am hiểu hơn ta rất nhiều. Nếu như huynh ấy có thể trở về, nhất định sẽ giúp cho người được rất nhiều chuyện. Vương Lan nói bóng nói gió nhắc nhở Ninh Chuyết. Đại báo của hắn vẫn còn đang bị nhốt ở trong lao ngục. Ninh Chuyết làm như không nghe thấy. Hắn lấy ra từ trong túi trữ vật từng món dụng cụ chế tạo cơ quan, sau đó dọn dẹp phòng chế phù một lượt, tạm thời biến nó thành một giường chế tạo cơ quan đơn sơ. Vương Lan chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm giác mình giống như một tên gia nô, còn Ninh Chuyết mới là chủ nhân thật sự. Trong lòng bà ta càng thêm chua xót, phẫn uất, nhưng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ninh Chuyết tiễn Vương Lan ra ngoài, sau đó đơn độc một mình ở lại, bày thủ vũ đấu viên ra, bắt đầu tiến hành tu bổ. Thay đổi quan trọng nhất là gia tăng vị trí khắc ấn phù lục. Sau một hồi gõ gõ đập đập, số lượng vị trí khắc ấn phù lục trên người của Viên Đại Thắng đã tăng từ 6 lên 10. Tiếp theo, tinh luyện các loại phù lục, điều chỉnh sự phối hợp giữa bọn chúng, hẳn là có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản thi triển võ kỹ của Viên Đại Thắng. Hết chương 122. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.